Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, chốt mở. Uy, Lâm Tàng Phong, hôm qua ta nhóm không phải đã nói, hôm nay là ngươi đảm nhiệm, tụ nghĩa, đại biểu quản lý thời gian. Để ngươi sớm một chút tới sao? Ngươi xem một chút mấy giờ rồi? Vậy thì tính. Ta còn để cho người ta phân biệt DSM của Hải Các tiếp ngươi. Cũng vẫn như cũ không có ngươi nhân ảnh. Hoa, wow, người này làm sao xem đều giống như tại tránh ta à? Thế nào? Hối hận, vừa tiếp thông, Lee Un Huynh phàn nàn liền như là bắn liên thanh. Còn mang theo một chút nộ khí. Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức cũng muốn lên ngày hôm qua thật là cùng Lee Un Huynh ước hẹn. Muốn cùng hắn mở, tụ nghĩa, bảo toàn công ty một chút nhân viên quản lý cùng cổ đông gặp mặt. Cũng tuyên cáo đảm nhiệm đại biểu quản lý tuyên ngôn. Kết quả, chỉ muốn cùng Tegeon cùng một chỗ lữ hành. Hắn cho toàn bộ quên. Thế là, hắn chặn lại nói xin lỗi đứng lên. Lão Ly, cái này thật là lỗi của ta. Nhưng ta tuyệt đối không có muốn tránh ngươi ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta tạm thời cũng xác thực không có cách tham gia, tụ nghĩa, đại biểu quản lý đảm nhiệm hoạt động. Bởi vì ta bây giờ không có ở đây Hàn Quốc, không tại Hàn Quốc, ngươi đi đâu vậy, làm gì đi, lúc nào trở về, Lee Un Huynh lại là một đáp bắn liên thanh. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, lần lượt trả lời, ta bây giờ đang Indonesia. Còn ta tại sao tới chỗ này? Đó là bởi vì có không thể từ chối sự tình cùng không thể do dự đối đãi người. Đương nhiên đó cũng không phải nói chuyện của ngươi liền có thể chối từ. Cũng không phải nói ngươi liền có thể bị do dự đối đãi. Chỉ là về thời gian có xung đột. Cho nên, chỉ có thể rất nghiêm túc xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Sau cùng, chờ ta nửa tháng đi. Được không? Nửa tháng sau ta liền sẽ trở lại, đến lúc đó bất luận là đảm nhiệm, tụ nghĩa, đại biểu quản lý. Vẫn là muốn ta làm gì? Ta đều đáp ứng, thế nào? Có thể tha thứ ta sao? Ta dám nói không sao? Lee Un Huynh vẫn như cũ có chút hoán khí, lúc đầu ta cho là ta là ngươi lão bản, hiện tại xem ra, ngươi là lão bản của ta. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái. Được được, đừng nóng giận, ta vẫn là câu nói kia. Trở về bồi tội, được không, lão bản? Lee Un Huynh rốt cục bất đắc dĩ cười, ta còn có thể nói cái gì? Vậy được rồi, nửa tháng, ta liền lại chờ ngươi nửa tháng. Lần này, cũng không cho phép lại cho ta leo cây a, yên tâm. Lần này nói được thì làm được. Lâm Tàng Phong khẳng định bảo chứng. Vậy là tốt rồi. Cái kia gặp lại sau đi. Gặp lại sau. Đến tận đây, cùng Lee Un Huynh điện thoại cũng có một kết thúc. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực Tae-yeon. Được, ánh mắt của nàng bất biến, vẫn như cũ là u oán. Thế là, Lâm Tàng Phong cảm giác cả đời này cười khổ đều tập trung ở hôm nay. Hắn cười khổ sờ sờ Tae-yeon khuôn mặt. Ôn nhu nói xin lỗi, rất xin lỗi, đánh thức ngươi, Tae-yeon chu chu mỏ. Tuy nhiên đích thật là có chút phàn nàn a, nhưng là, nói cho cùng vẫn là lỗi của ta. Vội vàng bốc đồng nhượng ngươi dẫn ta lữ hành, để ngươi đem rất nhiều chuyện đều rơi xuống. Rõ ràng ngươi cũng nói mấy ngày nay rất bận rộn, không muốn nói như vậy. Lâm Tàng Phong lặng lắc đầu. Đem điện thoại di động của mình cầm tới Tae-yeon trước mặt. Sau đó ở trước mặt nàng, đưa di động lập tức dập máy. A, Tàng Phong, ngươi chờ đóng điện thoại a. Nếu lại có người tìm ngươi làm như thế nào? Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ở ngay trước mặt chính mình, lập tức đóng điện thoại di động. Tae-yeon cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể ở hắn để điện thoại di động xuống sau. Nhíu mày nhìn lấy hắn mở miệng hỏi thăm, nhưng nàng hỏi thăm bị Lâm Tàng Phong đánh gãy. Ngốc nha đầu, lên phi cơ trước ngươi liền vụng trộm đóng điện thoại di động. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ở trên máy bay. Kết quả cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cũ không có khởi động máy. Có người tìm ta, chẳng lẽ không có người tìm ngươi sao? Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngươi người đại diện, ngươi đồng đội nhóm, còn có người nhà của ngươi, đều hẳn là đem điện thoại đánh điên. Ngươi cũng có thể dùng nhìn xem tin nhắn, hoặc là công cụ truyền tin. Ta nói lên ngàn đầu khả năng đều là nói thiếu. Tê Yeon lập tức cúi đầu. Ngươi, phát hiện a? Lâm Tàng Phong không nói gì thở dài. Lại không phát hiện, ta là cái kẻ ngu. Nói, hắn đem Tê Yeon nhẹ chân nhẹ tay nhẹ nhàng bắt lại. Lại đem nàng đặt ở gối đầu một bên điện thoại di động của nàng cầm lấy. Đặt ở hắn nắm lấy trong tay của nàng. Sau đó lẳng lặng nhìn về phía nàng. Đưa di động mở ra đi. Tê Yeon nhếch lên khóe miệng. Lại lẳng lặng lắc đầu. Không muốn, nếu là mở ra, thần hữu nhóm còn dễ nói. Nhưng tổng biên tập, người đại diện Oppa bọn hắn là nhất định sẽ thúc ta nhóm trở về. Có thể ngươi không thể nhường. Bọn hắn lo lắng, vô luận là thân hữu, hoặc là tổng biên tập, người đại diện, bởi vì bất luận là ai, một khi đối với người nào lo lắng hoặc lo lắng âm thầm qua lượng, rất nhiều chuyện liền sẽ biến tính chất. Ta không nghĩ chỉ là một trận thật tốt lữ hành biến thành trong mắt bọn họ đào vong. Cho nên, dũng cảm nói cho bọn hắn nghe, là ta Lâm Tàng Phong muốn dẫn lấy ngươi đi lữ hành. Mời không nên quấy rầy. Nếu có cái gì không vui, có thể tại ta sau khi trở về, ở trước mặt tới tìm ta lý luận. Lâm Tàng Phong an tĩnh nói xong những thứ này, mà im lặng nghe Tê Yeon cũng bị Lâm Tàng Phong câu nói sau cùng chọc cười cười. Nhưng là sau khi cười xong, nàng nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Được, ta mở ra, nhưng ta mở ra sau khi, ngươi cũng phải đem điện thoại di động của ngươi mở ra. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu đáp ứng. Được, ta hiểu rồi. Tại Lâm Tàng Phong đáp ứng dưới, Tê Yeon lúc này mới đánh mở tay ra điện thoại. Quả nhiên, tin nhắn cùng xã giao phần mềm tin tức nổ tung. Các loại hỏi ngươi ở chỗ nào, nhất là Sunny, Tiffany, Seohwin các loại, chờ, những thứ này hơn hẳn người nhà bằng hữu nhóm. Đương nhiên còn có Hyeon, đại ca của nàng, cùng nàng Nga Mụ, nàng nhóm đều suýt chút nữa thì báo động. Tê Yeon một ngay từ đầu hồi phục, nói mình cùng Lâm Tàng Phong cùng đi lữ hành, hết thảy bình an, cũng nói cụ thể lại ở Music Award trước trở về, để cho nàng nhóm không cần lo lắng. Nghe được Lâm Tàng Phong tại Tê Yeon bên người, đồng đội nhóm, Hyeon cùng đại ca đều an tâm. Chỉ là an tâm qua đi, nàng nhóm cũng thống nhất đường kính bắt đầu phàn nàn đứng lên. Nói nàng về sau nếu là lại như vậy, liền đợi đến bị mắng, bị đánh đi. Tê Yeon thì có thể cười khổ từng cái xin lỗi, mà hướng thân hữu nhóm giải thích cùng xin lỗi qua đi. Mọi người tùy ý nói hai câu sau cũng đều chậm rãi ngừng lại. Chỉ là, trừ của mình mẫu thân, nhìn một chút cùng mẫu thân khung chat, chỉ có ngay từ đầu mẫu thân liên tiếp vội vàng hỏi thăm cùng nàng về sau giải thích hồi phục. Trừ cái đó ra, lại không có động tĩnh. Tê Yeon không lời thở ra một hơi, lại rốt cục cũng không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng đóng cái này khung chat. Đến đây, cho thân hữu nhóm hồi phục xem như kết thúc. Còn lại, là người đại diện cùng tổng biên tập, mà cho hắn nhóm hồi phục cũng rất trực tiếp hiểu rõ. Rất giống Lâm Tàng Phong để cho nàng khởi động máy lúc nói với nàng những lời kia. Nhưng lại có khác biệt. Vô cùng xin lỗi, tổng biên tập Nim, người đại diện Oppa, ta là phạm sai lầm lớn Tê Yeon. Ta không sao, rất an toàn, người nhóm không cần lo lắng. Còn ta ở đâu? Ta cùng Lâm Tàng Phong SC cùng một chỗ lữ hành đây. Bất quá, mời không cần lo lắng nửa tháng sau Music Award. Ta sẽ không quên chuyện này. lại ở giải thưởng lớn trước mấy ngày trở về. Nhưng là Tống Nghệ còn có một chút việc nhỏ chung, ta chỉ có thể thật có lỗi. Sau cùng, là ta mang theo Lâm Tàng Phong SC lữ hành, mời không nên quấy rầy. Nếu như rất tức giận, mời chờ ta trở lại, ở trước mặt giáo huấn ta. Như vậy, lại ôm dùng chân thành áy náy, vô cùng xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.